Mướn chồng, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm nay trên du thuyền tổ chức khiêu vũ, Loan không có hứng tham gia. Loan dự định đi ngủ sớm lấy sức để mai rời khỏi thuyền. Nhớ lại vụ cá cực lúc sáng, Loan cảm thấy hơi sợ khi nhìn vào đôi mắt màu xanh ngọc bích của Felipe. Loan không biết Felipe đang định làm gì mình. Có một điều chắc chắn là Loan sẽ không đi chơi cùng với Felipe hay không rời khỏi tàu. Loan sẽ đi khỏi nơi đây. Loan sẽ trở về biệt thự, sau đó mua vé máy bay về nước hoặc bay sang một nước nào đó. Loan đang chạy trốn, nghe tiếng gõ cửa phòng. Loan lo sợ vì tưởng Felipe, nhưng mà không phải. Người hầu phòng đưa cho Loan một tấm thiệp. Thưa cô, ông Felipe nhờ tôi đưa cho cô. Loan mỉm cười đáp, cảm ơn, đóng cửa phòng, mở tấm thiệp. Loan tò mò muốn biết Felipe đã viết gì trong đó. Đọc xong Loan đỏ mặt, không ngờ anh chàng này cũng nghĩ ra nhiều trò. Loan ngồi phịch xuống giường. Tấm thiệp đặt bên cạnh, nhìn hàng chữ nghiêng nghiêng được viết một cách mạnh mẽ và nam tính. Loan đã bị cuốn hút và sung sướng chỉ vì vài dòng chữ do Felipe viết. Loan tự xỉ mình điên, mình dại nhưng không thể bắt ép bản thân không được nghĩ về Felipe. Càng cố ép bản thân, Loan càng nghĩ nhiều hơn. Loan đi đi lại lại trong phòng. Loan không biết có nên nhận lời tham dự khiêu vũ cùng Felipe không? Felipe nói đây là lần cuối cùng hai người có thể ở cùng với nhau, nên xin Loan cho Felipe cơ hội được cùng khiêu vũ và nói chuyện với Loan. Loan lẩm bẩm, mình có nên nhận lời anh ta không? Ngày mai mình đi rồi. Mình không muốn nhớ anh ta khi mình và anh không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Mình nghĩ tốt nhất không nên nhận lời tham dự khiêu vũ cùng với anh ta, vì càng cùng anh ta làm nhiều chỉ khiến mình thêm nhớ và thêm khó rời xa anh ta mà thôi. Nhưng mà... Loan ngập ngừng nghĩ tiếp. Nhưng mà nếu mình từ chối, mình sẽ nuối tiếc thời gian này. Biết là không thể gặp lại nhau được nữa. Mình có thể giữ những kỷ niệm tốt đẹp và dễ chịu khi ở bên cạnh anh ta. Ngày mai dù có chia xa, mình cũng không còn gì oán trách và nuối tiếc vì mình đã sống hết mình. Quyết định như thế nên Loan thay quần áo, mặc một chiếc váy màu xanh dương dài ngang gối. Chiếc váy ôm sát cơ thể nhỏ nhắn, bờ vai trần, đeo một chiếc vòng màu trắng quanh cổ. Loan trang điểm nhẹ, ngắm lại mình trước gương. Loan hài lòng vì hôm nay Loan trông lộng lẫy, xinh đẹp và duyên dáng. Mở cửa phòng, Loan cứng người, mặt đỏ bừng, chân tay run rẩy. Felipe trông thật quyến rũ và đẹp trai trong bộ vest màu trắng. Ánh mắt Felipe rực lửa khi trông thấy Loan trong chiếc váy màu xanh dương. Cả hai nhìn nhau không chớp, họ như bị đóng băng vì cảm xúc đang cuộn trào của chính mình. Loan vừa bước một chân ra khỏi cánh cửa, Loan vội vàng thu chân lại, Loan chuẩn bị đóng cửa. Loan thấy không an toàn khi tham dự khiêu vũ cùng với Felipe. Chống ngực Loan đập liên rồi, mạch máu như muốn vỡ tung ra khỏi cơ thể. Bình thường Loan đã không tin vào bản thân có thể khống chế được sức hút từ phía Felipe nói gì hôm nay. Loan nghĩ thà là không tham dự rồi rút lui trong im lặng, trong bình yên, còn hơn rút lui trong bẽ bàng và đau khổ. Felipe nắm lấy tay Loan, mắt Felipe ánh lên nhìn tia nhìn đam mê và mật ngọt. Em định đi đâu? Loan run giọng đáp, tôi muốn đóng cửa đi ngủ. Felipe mỉm cười, em nói gì lạ thế? Không phải em đã đồng ý cùng anh tham dự khiêu vũ là gì? Loan cãi, tôi nhận lời anh bao giờ? Nếu muốn tham dự tôi sẽ đi một mình, tôi không cần một người bạn đồng hành như anh. Lôi Loan ngã vào lòng mình, đóng sập cửa, Felipe giục, chúng ta đi thôi. Loan cáu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cho anh quyền quyết định tôi đi hay ở? Felipe đe dọa. Nếu em còn cãi lời anh nữa, anh sẽ hôn em nên nhớ là anh rất thích trừng phạt em, anh sẽ không nhẹ tay đâu. Loan đỏ bừng mặt, miệng im bặt, ý nghĩ bị Felipe trừng phạt bằng nụ hôn thật lạ lùng. Loan chưa từng nghĩ có một ngày mình bị một người đàn ông ép làm theo ý của anh ta, bị đe dọa sẽ hôn mình khi làm trái lời anh ta nói. Loan đi theo Felipe như một cái xác không hồn, cảm giác lơ lửng, bay bổng đưa Loan đến tận phương trời nào. Loan không còn đường để rút lui nữa. Loan đang tham gia một trò chơi nguy hiểm, thêm một lần nữa, Loan đẩy mình vào tình thế đi cũng không được mà ở cũng không xong. Nếu Loan bỏ đi, Loan sẽ hối tiếc buổi tối hôm nay. Còn nếu Loan ở lại tham dự buổi khiêu vũ, Loan càng không thể rời xa Felipe. Felipe rất biết cách quyến rũ người khác và đưa họ vào tình thế đã rồi. Loan không thể chạy thoát, cũng không nghĩ là mình muốn chạy thoát. Loan thích được Felipe bắt ép, thích được dành nhiều thời gian ở bên cạnh Felipe. Loan muốn tìm hiểu con người, tính cách của Felipe. Loan có một ước muốn điên rồ là mong Felipe yêu mình và không muốn Felipe nghĩ đến các cô gái khác. Loan biết điều đó là không thể. Felipe không dành cho Loan. giữa hai người không bao giờ có một cái kết tốt đẹp. Nếu Loan muốn có một khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh Felipe, Loan có thể trở thành người tình của Felipe, nhưng Loan không bao giờ muốn làm điều đó. Loan thả yêu trong thầm lặng để giữ những ký ức tốt đẹp khi ngày mai chia xa. Còn hơn nhận những đắng cay và đau khổ cho riêng mình. Mọi người trên thuyền đều có mặt đông đủ, các quý bà là lượt trong những bộ váy đủ màu. Cách ăn mặc nửa kín nửa hở của họ khiến Loan nhăn mặt. Loan gai cả người khi thấy những ánh mắt nhìn không mấy thân thiện của họ dành cho mình. Loan biết nguyên nhân vì sao. Loan đang độc chiếm quý ông quyến rũ và đẹp trai Felipe của họ. Thêm một lần nữa, Loan thấy không hay gì khi nhận lời tham dự khiêu vũ cùng Felipe. Loan đoán có già nửa người trên con tàu này cho rằng Loan là nhân tình tiếp theo của Felipe. Những ý đó đã làm đông cứng mọi giác quan của Loan. Loan không còn muốn khiêu vũ hay nói chuyện với mọi người nữa. Những tiếng xì xào mà họ nói chuyện với nhau, Loan nghe câu được câu mất nhưng cũng đủ cho Loan hiểu họ đang nói gì. Có một điều họ không biết, Loan nói được 4 ngôn ngữ, Loan đi du lịch nhiều nơi, học hỏi nhiều. Loan không phải là một cô gái rỗng tuếch, một kẻ chỉ biết chạy theo tiền và hào nhoáng bên ngoài. Loan là một cô gái sâu sắc, rút tay, lảng tránh ánh mắt của Felipe. Loan muốn tách ra khỏi Felipe. Loan không muốn bị người ta khinh rẻ. Hiểu được ý định của Loan, Felipe giữ tay Loan thật chặt. Em có biết rằng, đêm nay em là bạn nhảy của anh. Cảm ơn anh nhưng anh hãy ra nhảy cùng với cô người yêu của anh đi. Cô ấy đang chờ anh kia kìa. Còn tôi sẽ đi tìm anh chàng người Ý. Loan vừa nhắc tên Domenech đã thấy anh chàng đang bước lại gần. Loan mỉm cười chào. Chào anh, Domenech mỉm cười đáp lại. Cả ngày hôm nay anh không thấy em ở đâu cả. Em bận, còn anh đi tìm em. Felipe điên tiết, không ngờ Loan có thể vô tư nói chuyện với Domenech trong khi mình vẫn còn đứng ở đây. Cách chương.